Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, Thiên Mạch công ty giải trí đánh trả. La Mạch chèn ép người mới. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch kỳ thực chỉ là một mánh lới. La Mạch chẳng qua là làm giống nhau cho những người khác xem. Trên thực tế cái này tân đạo diễn kế hoạch có thể chân chính được tuyển chọn cũng là La Mạch thân. Tín, những người khác đều sẽ gặp phải chèn ép. Tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch thế mà tồn tại nhiều như vậy không công bằng cùng lỗ thủng. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều loại âm thanh như là mọc lên như nấm một dạng nhao nhao xuất hiện. Vốn là, Dương Ngạn Dật không phải cái quái gì ngôi sao, cũng không có cái gì lực thu hút. Lời hắn nói cùng đánh giám không sai biệt lắm, không có người chú ý. Nhưng bây giờ hắn công kích là La Mạch. Đã từng có người nói qua, muốn thành danh phương thức tốt nhất cũng là công kích một cái đã thành danh người. Mà bây giờ Dương Ngạn Dật cũng là tại thực tế dạng này một con đường. La Mạch chính thức xuất đạo đã có 7-8 năm tình cảnh. Tuy nhiên ở trên người hắn, cũng rất ít phát hiện cái quái gì phụ diện tin tức. Cho dù có một chút cũng là vô bằng vô cớ. Hoàn toàn cũng là một điểm nhỏ phong ba. Phi tốc tiêu tán loại kia. Mà bây giờ, cuối cùng có như vậy một cái đại sự kiện. Hoàn toàn nhằm vào La Mạch. Với lại đối phương còn là mới vừa từ tân đạo diễn kế hoạch đi ra. Bây giờ bắt đầu phản nghịch La Mạch người. Chuyện này tựa hồ cũng có bằng có theo. Mọi người tự nhiên là muốn lẫn lộn một phen. Hiện tại phô thiên cái địa cũng là đầu này tin tức. Thế là, rất nhiều người cũng là tiếng vọng không đồng nhất. Tự nhiên có rất nhiều người tin tưởng loại thuyết pháp này. Bắt đầu nói, không nghĩ tới lại còn năng lượng xảy ra chuyện như vậy. Xem ra La Mạch tân đạo diễn kế hoạch đích xác có vấn đề a. Nói không chừng hắn thật chỉ là dùng cái này tân đạo diễn kế hoạch đến mua danh chuộc tiếng thôi. Chúng ta đều bị lừa. Trên thực tế hắn muốn vỗ đều là mình vốn là muốn vỗ hạng mục. Ai? La Mạch tại sao có thể như vậy chứ? Đương nhiên, chủ lưu quan điểm vẫn là bán tín bán nghi. Cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiện tại tuy nhiên chỉ là lời nói của một bên. Ai biết sự tình là thế nào chuyện? Kia là cái gì Dương Ngạn Dật? Bất thình lình như thế xuất hiện. Thấy thế nào đều có chút lấy lòng mọi người vị đạo. Hắn nói La Mạch cái gọi là tân đạo diễn kế hoạch cũng chỉ là bài trừ đối lập. Căn bản không có chân chính muốn đến đỡ tân đạo diễn ý tứ. Thế nhưng là xem bọn hắn tân đạo diễn kế hoạch. Bây giờ đã có mấy bộ phim chế tạo ra được a? Bây giờ truyền thông chính là không có ý thức trách nhiệm. Căn bản không có xác định sự tình đều tại nơi đó xem như đầu đề đến bão. Chuyện này chân tướng còn cần chờ đợi đâu. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy hiện tại liền có thể nắp hòm định luận a? Thật sự là hoang đường. Vẫn là chờ một chút. Nhìn xem chân tướng là cái gì. Đừng loạn đi theo truyền thông cùng một chút hắc tử mù ồn ào. Hoàn toàn chính xác. La Mạch mặc dù bây giờ có triển vọng đông đảo fan. Nhưng chính như sở hữu ưu tú người một dạng. La Mạch trên thân cũng có nhiều vô cùng hắc tử. Đang đợi từ trên người hắn soi mói. Lấy ra một chút xíu tì vết nhỏ phóng đại dùng để công kích hắn. Thậm chí vô trung sinh hữu cho hắn xấu hổ. Bất quá, cũng có rất nhiều La Mạch não tàn phen. Hắn phen rất nhiều. Trải rộng hoa hạ. 5.000 vạn Sina Micro Block phen số lượng không phải là đùa. Những này xấu hổ La Mạch. Cũng là một chút tiện nhân. Các ngươi để cho kia là cái gì xuất ra chứng cứ tới rồi. Hắn cứ như vậy giống một con chó một dạng kêu to. Hắn kêu cái gì các ngươi tin cái đó rồi. Các ngươi IQ cùng hắn cũng kém không nhiều sao. Người này nhất định là xúc phạm cái quái gì. Mới bị La Mạch đuổi ra ngoài. Làm sao có thể là La Mạch xa lánh hắn. La Mạch một cái đại đạo diễn. Đáng giá xa lánh hắn sao. Người này nói lời vốn là có logic vấn đề. Hắn nói La Mạch xa lánh hắn. Nhưng nếu như La Mạch thật xa lánh hắn, liền sẽ không để cho hắn có quay chụp bộ phim này cơ hội. Làm sao có khả năng còn để cho hắn tiến hành quay chụp kế hoạch đâu. Ngoặc kép chấm chấm, trên internet đã tranh cãi ngất trời rồi. gặp được vấn đề này, La Mạch đi mà rất tỉnh táo. Đầu tiên, chuyện làm thứ nhất là khiến mọi người đi siêu tập Dương Ngạn giật một chút chuyện không tốt chứng cứ. Tỉ như người này thu hối lộ. Mặt khác tại kịch tổ trong dựa vào bản thân yêu ghét tùy ý sửa đổi diễn viên. Tỉ như độ tiến triển quay phim chậm chạp. Quay chụp kịch bản thay đổi đổi nữa. Quay chụp tiền tài một thêm lại thêm. Mặc dù không có dính đến quy tắc ngầm vấn đề. Nhưng liền xem như những này. Cũng đủ người chim này uống một bầu rồi. Làm xong chuyện này, La Mạch lại để cho PR tổ chuẩn bị quan hệ xã hội. Tạm thời đè xuống một ít chuyện, đem dư luận dẫn hướng phía bên mình đến. Chuyện này, bọn họ đã có nhất định PR năng lực cùng nhân mạch. Thiên Mạch công ty làm vẫn là rất đơn giản, cái kia Dương Ngạn giật phía sau cũng không có ai chỗ dựa. Rất có thể ngay tại dư luận chiến bên trong ở vào hạ phong. Huống chi, La Mạch vốn là chiếm cứ chữ lý. Hắn càng là không làm gì được La Mạch. Chuyện thứ ba, La Mạch dặn dò mọi người. 3 ngày sau chính mình sẽ tiến hành một cái buổi họp báo. Tại trong buổi họp báo tin tức hắn sẽ công khai đáp lại vấn đề này. Có thể nghĩ, cái này buổi họp báo sẽ để cho nghĩ đến người chèn phá đầu. Tối hôm qua 3 chuyện về sau, La Mạch trong lòng ngược lại không có quá lớn hỏa khí. Bởi vì đối mặt một cái căn bản không có thể tính trên là đối thủ người. Hắn căn bản không đem cái này đồ bỏ Dương Ngạn giật để ở trong lòng. Rất nhanh, toàn quốc dư luận hướng gió đã xảy ra cải biến. Ngày thứ 2 bắt đầu, các loại nhân sĩ biết chuyện toàn bộ nhảy ra ngoài. Bọn họ đại đa số đều bảo trì một cái quan điểm, kỳ thực cũng là Dương Ngạn giật không đúng. Hắn muốn hắc La Mạch đến đỡ tiền tài. Không chỉ có như thế, hắn còn không làm chính sự, đem phim quay đến rối loạn. Bởi vì dạng này La Mạch mới không thể nhịn được nữa. Ai biết hắn chạy đến về sau bị cắn ngược lại một cái. Dạng này thuyết pháp đã chiếm cứ tất cả truyền thông lớn. Rất nhiều tin tức website trên báo. Trong nháy mắt, cả nước trên dưới, rất nhiều người lập tức bắt đầu phản cảm Dương Ngạn giật. La Mạch đám fan hâm mộ càng là dương mi thổ khí. Cảm thấy đây mới thật sự là La Mạch. Hắn yêu cầu điện ảnh chất lượng mới đuổi Dương Ngạn giật. Hắn làm sự tình hoàn toàn đều là đúng. Chẳng qua là Dương Ngạn giật người này còn không biết sai. Còn muốn trả đũa thôi. Nhìn thấy cái này kính đầu cải biến. Trước đó còn đắm chìm trong nhân dân cả nước thống mạ La Mạch trong vui sướng Dương Ngạn giật. Giờ này khắc này lập tức hoảng sợ. Không nghĩ tới danh tiếng thay đổi như vậy nhanh chóng. Một người làm sao có khả năng cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty loại này đã từng bước có thuộc về. Mình thế lực đấu đâu. Dương Ngạn giật lập tức Alexandro. Lần nữa gọi điện thoại đến Lý Vân Trương nơi đó. Lý Vân Trương nhận được điện thoại về sau. Trầm ngâm một chút. Sau đó đối với Dương Ngạn giật nói. Kỳ thực bây giờ đã chứng minh. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty xuất thủ chèn ép tin tức. Vậy chúng ta đến ngăn cản bọn họ a. Dương Ngạn giật suýt nữa bị giơ chân kêu lên. Hắn là University of Southern California tốt nghiệp học sinh du học. Bình thường mắt cao hơn đầu. Trên thực tế khuyết thiếu ở China vòng tròn bên trong lẫn vào kinh nghiệm. Làm sự tình thời điểm lại bởi vì tạm thời vui vẻ quên mất hậu quả. Mà hậu quả chân chính xuất hiện thời điểm lại sợ đi qua gánh chịu. Tóm lại đây là một cái 10 phần xoắn suýt người. Hiện tại, hắn đứng trước Thiên Mạch công ty giải trí chèn ép. Lập tức liền hoảng hồn. Nghĩ đến chính mình nói xấu La Mạch những lời kia bị từng bước bao phủ. Trong lòng của hắn cũng có chút khủng hoảng. Lý Vân Trương nói, kỳ thực bọn họ xuất thủ chèn ép. Cái này cũng đã hoàn thành ta muốn làm. Theo ban đầu ta liền không có muốn cho ngươi còn cùng trước kia một dạng. Muốn làm bây giờ chỉ là duy trì ngươi ở cái này vòng tròn bên trong một chút hy vọng. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã xuất thủ chèn ép ngươi. Với lại tiếp xuống buổi họp báo nhất định sẽ đối với ngươi không tốt. Dạng này thanh danh của ngươi cũng xấu. Cái quái gì? Dương Ngạn giật không nghĩ tới Lý Vân. Trương nói ra những lời này. Vội vàng nói. Không được a lão sư, nếu như ta danh tiếng xấu, vậy chuyện này còn có ý nghĩa gì? Danh tiếng xấu, dù sao cũng so thân thể hãm lao ngục tai ương mạnh hơn. Hiện tại vòng tròn bên trong người bình thường nhìn xem thiên mạch công ty giải trí người chèn ép. Ngươi, đem ngươi bôi xấu, sau đó ngươi lại đứng ra nói xin lỗi. Nói là lỗi của ngươi. Vậy bọn hắn nếu như tiếp qua chia, thiên mạch công ty giải trí tên tuổi cũng phải bị hao tổn. Chúng ta làm những này cũng chính là vì bảo hộ ngươi. Để cho ngươi chớ bị những nhà nội đó chỉnh. Ngươi thật cảm thấy bọn họ là dễ trêu. Dương Ngạn giật đối với Lý Vân Chương lời nói này cảm thấy hoàn toàn thật không thể tin. Lão sư, ngươi đây là cái gì đạo lý? Ta chẳng lẽ cần cục đuôi làm người? Còn muốn ta nói xin lỗi? Cái này sao có thể? Lý Vân Chương cũng có chút tức giận. Họa vốn chính là ngươi gây ra. Hiện tại lại cố ý nói bọn họ chèn ép người mới cũng chỉ là vì để cho mọi người biết rõ ngươi đã tại. Về sau đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cùng La Mạch nói xin lỗi. Ngươi điểm ấy cũng không nguyện ý đi làm. Đến lúc đó bị bọn họ cứ vậy mà làm. Ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, Lý Vân Chương cúp điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh bận. Dương Ngạn giật trong tay điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Hơn nửa ngày hắn đều chưa tỉnh hồn lại. Quả là thế. Quả là thế. Cái này cái quái gì Dương Ngạn giật. Chính là một cái tôm tép nhãi nhép. La Mạch một kiện đạp đạp thật thật muốn đến đỡ Hoa Hạ điện ảnh đạo diễn sự tình. Trong tay hắn liền thành hắn hưởng thụ tư nhân công cụ. Cái này không biết xấu hổ khốn nạn. Lại còn có ý tốt bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại, sự tình bại lộ đi. Đáng chết này Dương Ngạn giật. Còn muốn vu hại La Mạch. Nhìn xem La Mạch tiến vào làng giải trí về sau. Hắn lúc nào tuôn ra đến cho dù là một điểm cùng người khác đối nghịch tin tức. Mà bây giờ, Dương Ngạn giật như vậy hãm hại La Mạch. Tóm lại sẽ được phơi bày. Cái này tôm tép nhãi nhép cũng hầu như thuộc về sẽ hóa thành cho tàn. Chuyện chân tướng chung quy cha ra manh mối. Muốn chân thật làm chút chuyện người cũng hầu như sẽ nhận được hồi báo. Ngoặc kép chấm chấm. Ở bên ngoài phong ba kịch liệt thời điểm. La Mạch lại hẹn Vương Cánh đi ra ăn cơm. Vương Cánh là một cái hơn 40 tuổi người. Dáng người có chút mập ra. Tuy nhiên niên kỷ so La Mạch lớn thêm không ít. Nhưng nhìn thấy La Mạch lại hơi có chút câu nệ. Tuy nhiên trong hội này rất nhiều người đối với La Mạch cũng là như thế. Câu nệ là tránh không khỏi. Ai bảo đối phương là hiện tại Hán ngữ trong vòng giải trí người nổi bật đây. Hai người bắt tay lẫn nhau. Về sau lẫn nhau ngồi ở đối diện. La Mạch cười trước đứng lên. Vương Đào, nhanh lên ăn đi. Đợi lát nữa này liền lạnh. Ta hôm nay là mời ngươi ăn cơm. Không phải chuyên môn mời ngươi nói chuyện. Vương Cánh trong ánh mắt đối với La Mạch loại này. Bình dị gần gũi. Lộ ra vài tia cảm kích. Cũng gật đầu một cái. Sau đó nói. La Đào, bên ngoài bây giờ có rất nhiều có quan hệ với ngươi tin tức. Nhưng ngươi nhìn tựa hồ vẫn khí định thần nhàn. Bội phục a, chỉ là con ruồi vấp phải trắc trở. La Mạch thờ ơ nói. Chân tướng chung quy rõ ràng. Vương Cánh gật đầu một cái. Sắc mặt không sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.